Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 mộng ảo công viên giải trí. Chương 85 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Thần mẹ nó không so đo hiềm khích trước đây. Thật, đảo khách thành chủ, hảo tổn hại a ngươi. Cười không sống. Cầu kẻ lừa đảo người bị hại liên minh nghiêm chỉnh khiển trách. Ngoặc kép, không so đo hiềm khích trước đây. Không so đo hiềm khích trước đây. Văn Nhã hai mắt bốc hỏa. Hàm răng cắn khanh khách vang, nếu không có bên người đồng đội ngăn đón. Trực tiếp liền vén tay áo xông lên đi cùng cái này không biết xấu hổ cầu kẻ lừa đảo đánh lộn, tỉ. Hắn nói không sai. Cái này viên khu sở hữu hạng mục thấp nhất nhân viên hạn chế đều là 5 người, Lilith giờ phút này. Cũng từ kích thích viên khu cổng lớn chạy trở về. Hạ giọng nói, Xuyên Trạch hơi hơi nhíu mày. Nếu như vậy, kia tạm thời hợp tác chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất, vừa mới cái kia chủ bá nói rất đúng. Cái này kích thích mảnh đất viên khu quy tắc yêu cầu chủ bá cần thiết tổ đội khiêu chiến. Nếu bọn họ muốn ở cái này mấu chốt thượng đối lập lẫn nhau nói. Không chỉ có sẽ vô vị mà tiêu hao bên ta thực lực. Càng sẽ bạch bạch lãng phí thời cơ. Nghe vậy, Văn Nhã cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng dương mắt nhìn về phía đối phương, gần gặp qua hai mặt. Thanh niên thân hình đĩnh bạt thon dài. Phía sau là trời xanh mây trắng. Năm màu khí cầu, ở công viên giải trí vui sướng âm nhạc chung. Dùng cặp kia màu hổ phách mềm mại đôi mắt nhìn chăm chú nàng, cùng phía trước cái kia phó bản khi so. Sánh với, này kẻ lừa đảo khí chất sinh ra biến hóa long trời lở đất. Nàng còn nhớ rõ, ở Phúc Khang bệnh viện cái kia phó bản chung, đối phương thân xuyên nhiễm huyết áo blau trắng, trên mũi giá nhỏ hẹp mắt kính gọng mạ vàng, một đôi tối tăm trong mắt chung cất giấu dày đặc quỷ khí. Ngay cả đơn giản đối diện đều lệnh người cả người lạnh cả người, nếu không phải nàng đối vị này hắc. Phương đội trưởng ấn tượng quá sâu. Cơ hồ rất khó đem trước mắt tươi cười sạch sẽ. Ngũ quan thanh tuyển thanh niên cùng trước phó bản bác sĩ Boss liên hệ ở bên nhau. Thật là không đơn giản, Văn Nhã hít sâu một hơi. Vậy hợp tác, nàng quay đầu nhìn về phía chính mình đồng đội. Hung tợn mà cắn răng nói. Nhưng là vào hạng mục lúc sau. Nhất định phải tiểu tâm ra hỏa này. Hắn đẳng cấp quá cao. Là tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng kia chung. Đã hiểu sao? Xuyên Trạch cùng Lilith gật gật đầu. Đương nhiên, ở biết được phía trước Văn Nhã mấy cái phó bản trước tao ngộ lúc sau. Bọn họ đối trước mắt vị này có thể đem toàn bộ phó bản đều chơi xoay quanh hắc phương đội trưởng có. Thể nói được thượng là ôm 12 vạn phần cảnh giác tâm. Cho dù bọn họ lần này bách với tình thế, ngắn ngủi mà cùng đối phương tại hạ một cái hạng mục chung tiến hành hợp tác. Cũng không có khả năng đối hắn thiếu cảnh giác thực mau. Ba người đạt thành nhất trí, Vân Bích Lam. Quyết định hảo, Văn Nhã hít sâu một hơi. Tự nhiên, nàng đi lên trước. Hướng về Vân Bích Lam vươn tay. Hợp tác vui sướng, ở lẫn nhau tiến hành quá đơn giản tự giới thiệu lúc sau. Một hàng bảy người hướng về tàu lượn siêu tốc phương hướng đi đến tàu lượn siêu tốc cái này hạng. Mục cấm kỵ thực minh xác. Nơi sân cũng tương đối chịu hãn. Vân Bích Lam vừa đi một bên nói. Nhưng là, không ai biết bên trong có cái gì. Khả năng sẽ phát sinh cái gì. Lilith nghĩ sao nói vậy mà nói. Chính là vừa mới bên ngoài thẻ bài thượng không phải đã có nhắc nhở sao. Trải qua đường hầm khi không cần mở hai mắt nhìn đông nhìn tây. Không cần mặc số toàn công gì đó. Vân Bích Lam dừng nện bước. Quay đầu nhìn về phía Lilith. Ngươi thật cho rằng nơi này hạng mục sẽ đơn giản như vậy? Lilith bị nghẹn một chút. Chính là, ngươi quên vừa mới ta đồng đội nói nội dung sao? Chỉ cần có chủ bá thông quan, hạng mục liền sẽ đóng cửa vô pháp tiến vào. Vân Bích Lam nheo lại hai mắt, quay đầu nhìn về phía truyền phát tin sung sướng âm nhạc tàu lượn siêu tốc cửa. Chậm rãi nói, ở chúng ta tiến vào nhà ma phía trước. Có một chi bảy người tiểu đội chủ bá tiến vào tàu lượn siêu tốc hạng mục. Ở chúng ta rời đi nhà ma lúc sau. Tàu lượn siêu tốc hạng mục lại lần nữa mở ra. ngươi cảm thấy là vì cái gì? Ở kia nháy mắt, một cổ hàn ý bò lên trên mặt khác mấy người sống lưng, này chỉ có thể thuyết minh. Kia đội chủ bá toàn diệt, 7 người. Không ai sống sót, nhìn đến có người tới gần. Ngồi ở cửa Lục Phát vai hề nhảy dựng lên. Hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên giải trí thể nghiệm chúng ta chủ đề tàu lượn siêu tốc. Hạng mục, nó chỉ một bên thẻ bài. Vé vào cửa giá bán 10 vé sổ số. Vân Bích Lam chỉ chính mình phía sau. 7 người, chủ bá nhóm từ chính mình túi chung móc ra vé sổ số. Đưa qua, vai hề tiếp nhận vé sổ số. Từ chính mình lỏng lẻo túi quần móc ra vé vào cửa. Tốt, chúc ngài du ngoạn vui sướng. Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay ngũ thải tân phân vé vào cửa. Chính diện viết mộng ảo công viên giải trí chủ đề tàu lượn siêu tốc mấy chữ. Hắn đem vé vào cửa phiên lại đây, ngoài ý muốn chính là. Vé vào cửa mặt trái đồng dạng ấn rõ ràng vô cùng thể chữ đậm. Xuyên qua rừng cây chủ đề tàu lượn siêu tốc thủ tục 1. Thai phụ, lão nhân, hoạn có tâm huyết quản bệnh tật cùng tinh thần bệnh tật giả cấm đi vào 2. Thân cao ở 1.4 dưới nhi đồng cấm đi vào 3. Chủ đề tàu lượn siêu tốc từ 3 cái đường hầm, 15 cái toàn cong tạo thành. Ở trải qua đường hầm khi, xin đừng mở hai mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Xin đừng tại nội tâm mặc số toàn cong. Xin đừng quay đầu lại 4. Bổn hạng mục không có bất luận cái gì xuất hiện trục trặc khả năng. Như thiết bị đình chỉ vận hành. Mời ngồi ở trên chỗ ngồi an tĩnh chờ đợi thiết bị một lần nữa khởi động 5. Xin đừng phá hư trên xe vật trang trí. Đặc biệt là hình người mộc chất phẩm vật trang trí 6. Thỉnh bảo đảm trên xe hành khách nhân số không phải 6. Cũng đều không phải là 6 bội số 7. Thiết bị thượng âm nhạc sẽ không vô duyên vô cớ đình chỉ. Như thiết bị lành nghề từng vào trình trung đình chỉ truyền phát tin âm nhạc. Thỉnh lập tức liên hệ nhân viên công tác. Cũng bằng nhanh tốc độ rời đi quỹ đạo và phụ cận khu vực Côn Giản Ngôn nâng lên mắt. Hướng về đứng ở cửa Lục Phát vai hề nhìn lại, đối phương trên mặt bị bôi thật dày màu trắng thuốc màu. Màu đỏ khóe miệng cao cao nhếch lên. Tựa hồ không có lúc nào là không ở sung sướng mà mỉm cười, nó nhìn qua cùng họa vai hề trang người. Thường cơ hồ vô dị, làn da cũng hoàn toàn không có vẻ dính dính. Hoàn toàn vô pháp từ bề ngoài phân biệt ra tới đến tột cùng có phải hay không ếch xanh, kỳ thật nhà. Mà cửa vai hề kỳ thật cũng là đồng dạng, trên thực tế. Ở Ôn Giản Ngôn ý thức được đối phương khả năng có vấn đề phía trước. Chưa bao giờ phát giác nó làn da cùng nhân loại bình thường có cái gì sai biệt. Thẳng đến hắn ở thượng thấy được thượng một cái vai hề công nhân lưu lại bàn chép tay lại cùng. Chính mình phía trước về tinh thần ô nhiễm suy đoán liên hệ lên. Phòng chừng chỉ có ở cái này phó bản chung. Trừ phi phó bản phán định chủ bá tìm được rồi công nhân là ếch xanh thiết thực chứng cứ. Nếu không bên ngoài biểu thượng là vô pháp đem chúng nó cùng bình thường công nhân khác nhau. Khai, căn cứ thượng về vai hề thú bông sử dụng giới thiệu tới xem. Tàu lượn siêu tốc cửa vai hề là ếch xanh khả năng tính cũng cực đại, nhưng là cùng nhà ma khi đó không giống nhau. Đối phương không chỉ có không có yêu cầu bọn họ tuân thủ quy tắc. Giao cho bọn họ vé vào cửa cũng đều không phải là không có giấu đi mấu chốt quy tắc tin tức. Càng không có lấy chính mình miệng lưỡi vì bọn họ lặp lại một lần viên khu quy tắc quả thực tựa như. Hoàn toàn không chuẩn bị lầm hướng dẫn du lịch khách dường như, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Đem vé vào cửa cất vào trong túi kiểm phiếu lúc sau. Đoàn người hướng về nhập khẩu đi đến, tiến vào đường hầm lúc sau. Ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Trong không khí tràn ngập một cổ mốc meo ẩm thấp đầu gỗ khí vị. 7 người tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn, thực mau. Bọn họ đi tới quỹ đạo bên, ở thật dài quỹ đạo thượng. An tĩnh mà dừng lại một trận tàu lượn siêu tốc. Trên thân xe bôi ngũ thải ban lan mực dầu. Họa đủ loại kiểu dáng thực vật xanh. Mặt trên có ước chừng có thể cất chứa 30 cá nhân chỗ ngồi. Nhưng lại có một nửa vị trí thượng bày thủ công tinh xảo rối gỗ. Chúng nó trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười. Ở dây cót dưới tác dụng hướng về người tới máy móc mà huy xuống tay bên cạnh phòng điều khiển. Một cái Lục Phát vai hề đi ra. Đại gia có thể tự hành lựa chọn chỗ ngồi. Ngồi xong lúc sau kéo lên an toàn trang bị. Chúng ta liền có thể xuất phát lạp. Ngoặc kép, chủ bá nhóm lẫn nhau liếc nhau. Đi vào tàu lượn siêu tốc nội, mỗi người đều cẩn thận mà tránh đi rối gỗ bên người vị trí. Ở chỗ trống thượng ngồi xuống, Ôn Giản Ngôn lựa chọn một cái hồng mũi rối gỗ phía sau vị trí ngồi. Xuống, ở kiểm tra quá bên người an toàn trang bị thượng không có bất luận cái gì không rõ vật chất. Cũng không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương lúc sau. Liền dựa theo nhắc nhở đem an toàn trang bị khấu hảo, cùng với một trận leng keng dễ nghe. Âm nhạc tiếng vang lên. Thân thể phía dưới tàu lượn siêu tốc chậm rãi bắt đầu khởi động, lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, đáng yêu giọng trẻ con sướng vui sướng điệu. Tàu lượn siêu tốc tốc độ một chút mà bắt đầu tăng lên. Cách đó không xa một góc không trung chậm rãi tới gần. Ánh sáng dần dần trở nên sáng ngời lên, tư tư. Tư tư, không biết vì cái gì. Kia điệu trung gian hỗn loạn một chút mỏng manh quái dị điện lưu thanh, giây tiếp theo. Một cái hồn hậu nam tính thanh âm ở vui sướng bối cảnh âm trung vang lên. Giống giống giống, hoan nghênh đại gia đi vào rơi vào vực sâu chủ đề tàu lượn siêu tốc. Ta là các ngươi thuyền trưởng tiên sinh. Phía dưới đem từ ta đến mang lãnh đại gia mở ra một đoạn mới tinh kỳ ảo chi lữ. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc mà nâng lên mắt, cái gì? Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Vé vào cửa thượng viết chính là xuyên qua rừng cây chủ đề tàu lượn siêu tốc. Không phải rơi vào vực sâu, sao lại thế này? Mặt khác mấy cái chủ bá cũng đồng dạng chú ý tới điểm này. Kinh ngạc nói chuyện với nhau lên. Sao lại thế này? Tàu lượn siêu tốc chủ đề vì cái gì sẽ thay đổi? Kia nếu nói như vậy. Phía trước vé vào cửa sau lưng quy tắc chẳng phải là liền không tính. Làm sao bây giờ? Chúng ta đây còn muốn hay không tuân thủ? Ở mọi người nghị luận sôi nổi là lúc. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu rồi thong thả bò thang. Thân xe một chút mà nghiêng lên. Hướng về chỗ cao leo lên mà đi lạnh băng cuồng phong ở bên tai gào thét. Toàn bộ tàu lượn siêu tốc đều ở chấn động. Phát ra máy móc tiếng gầm rú ở cường đại phong áp dưới. Ôn Giản Ngôn gian nan mà ló đầu ra, lướt qua thân xe xuống phía dưới nhìn lại, ra ngoài dự kiến chính là tàu lượn siêu tốc ở ngoài đều không phải là bọn họ tiến vào phía trước khi nhìn đến công viên. Giải trí bộ dáng, hoàn toàn tương phản, nhảy vào mi mắt chính là sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu. Dày đặc hắc ám hoàn toàn vô pháp bị tầm mắt xuyên thấu. Cho người ta một chung gần như choáng váng quỷ dị cảm giác, ở cả người đều phải bị kéo xuống đi. Không trọng cảm chung, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trái tim bang bang kinh hoàng lên, hắn thu hồi tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, tàu lượn siêu tốc hạ đường dây hướng về phía trước kéo dài mà đi. Ở kia lạnh băng sắt thép đỉnh, là một cái sậu nhiên hạ lạc khúc cong. Khúc cong thẳng tắp mà lạc hoàn toàn đi vào không đáy hắc ám. Quả thực cùng vừa mới cái kia tiếng nói giống nhau như đúc rơi vào vực sâu chủ đề tàu lượn. Siêu tốc Ôn Giản Ngôn đỉnh cơ hồ muốn đem chính mình nghiền nát phong áp. Đầu óc bay nhanh mà vận chuyển. Tìm kiếm bất luận cái gì có thể đem chính mình từ cái này trạng thái chung giải cứu ra tới phương. Pháp, cửa quy tắc vô dụng, hắn không chút nghi ngờ. Nếu ở tàu lượn siêu tốc lên tới đỉnh khi vẫn cứ vô pháp tìm được phá giải phương pháp. Còn không có chờ đến trải qua cái gì đường hầm toàn cong. Bọn họ toàn bộ tàu lượn siêu tốc người trên đều sẽ chết không có chỗ chôn, như vậy. Duy nhất có thể tham khảo cũng chỉ dư lại vé vào cửa thượng. Có thể xuyên qua rừng cây chủ đề tàu lượn siêu tốc hạng mục quy tắc. Nhân số, sẽ cùng nhân số có cái gì liên hệ sao? Ở lên xe phía trước Ôn Giản Ngôn liền cẩn thận số qua. Trên xe rối gỗ tổng cộng 10 cái. Bọn họ tiểu đội nhân số vừa lúc 7 người. Cho dù rối gỗ cũng coi như làm nhân số nói. Bọn họ tổng số đều vừa không là 6. Cũng không phải 6 bội số, vẫn là nói. Bọn họ hiện tại du ngoạn hạng mục là rơi vào vực sâu. Mà phi xuyên qua rừng cây. Cho nên hẳn là làm nhân số bảo trì vì 6 sao. Răng rác, một tiếng mỏng manh tiếng vang từ trước người vang lên, Ôn Giản Ngôn nao nao. hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngồi ở chính mình trước người. Vị trí thượng hồng cái mũi rối gỗ tựa hồ bị cường đại phong áp hỏng rồi. Đầu hơi hơi thiên chiết hướng một bên, ở nâu nhạt sắc mộc chất sơn dưới. Mơ hồ có thể thấy được thuộc về nhân loại mềm mại làn da, đây là. Ôn Giản Ngôn hơi hơi trừng lớn hai mắt, ở trên người an toàn trang bị áp lực dưới. Hắn gian nan mà dò ra tay. Ở cái kia rối gỗ trên đầu sờ soạng, thứ lạp Ôn Giản Ngôn đem một cái thật dày mộc chất ngạnh xác. Từ rối gỗ trên mặt túm xuống dưới. Một trương trắng bạch, hoảng sợ gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, thi thể khuôn mặt cứng đờ vặn vẹo. Miệng đại trương, u ám trong mắt gắt gao trừng lớn. Nhìn qua như là đã trải qua cái gì cực đoan đáng sợ sự tình giống nhau. Cho dù đã mất đi sinh mệnh, vẫn cứ ở phóng sinh thét chói tai, tuy rằng đã có đoán trước. Nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được đồng tử co rụt lại, hắn nhận ra đối phương ngũ quan, đây. Là kia đội ở bọn họ phía trước tiến vào tàu lượn siêu tốc chủ bá chi nhất, Ôn Giản Ngôn xoay đầu. Dùng lớn nhất thanh âm hô, các ngươi nhanh lên kiểm tra một chút. Phụ cận bên người sở hữu rối gỗ có bao nhiêu cổ thi thể? Ta nơi này có một khối. Ta bên này cái này cũng là thi thể. Ta bên cạnh chính là thật sự rối gỗ. Phong áp một chút mà tăng đại. Mắt thấy hạ sườn núi khúc cong gần ngay trước mắt, Ôn Giản Ngôn tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm. Nơi xa quỹ đạo đỉnh, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở sau người mọi người bá báo chung. Hắn một bên nghe, một bên ở trong đầu bay nhanh mà tính toán bọn họ tổng cộng 7 người, 10 cái rối gỗ chung. Có 5 cụ là lần trước người khiêu chiến thi thể, nói cách khác. Hắn đoán đúng rồi, lần này bọn họ sở dĩ sẽ tiến vào rơi vào vực sâu chủ đề. Mà không phải xuyên qua rừng cây chủ đề tàu lượn siêu tốc. Chính là bởi vì nhân số vấn đề, thực hiển nhiên. Bởi vì tàu lượn siêu tốc thượng xuất hiện càng nhiều hành khách. Bọn họ nhân số bị phó bản phán định vì 6 cùng 6 bội số, nhưng vấn đề là đến tột cùng là kia 5 cổ thi thể bị phán định vì hành khách, vẫn là kia 5 cụ búp bê bị phán định vì hành khách đâu. Mặt khác chủ bá thực mau cũng ý thức được điểm này, căn cứ logic. Thượng một lần người khiêu chiến thi thể đã không tính là vật còn sống. Kia nói cách khác. Mặt khác 5 cụ rối gỗ mới là bọn họ rơi vào hiện tại cái này hoàn cảnh đầu sỏ gây tội, nhưng là sơn xe thủ tục thứ 5 điều. Xin đừng phá hư trên xe vật trang trí. Đặc biệt là hình người mộc chất phẩm vật trang trí, đem rối gỗ từ tàu lượn siêu tốc thượng ném xuống. Đi, không có khả năng không tính làm phá hư vật trang trí. Mẹ nó, Văn Nhã quay đầu nhìn về phía chính mình bên người cách đó không xa mỉm cười rối gỗ. Cuối cùng ý thức được cái này hạng mục nham hiểm chỗ. Nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái này hạng mục thiết kế giả thật là quá mức ghê tởm. Người, không cho phép hư hao rối gỗ, nhưng là lại không thể làm nhân số bảo trì ở 12. Nói cách khác, cần thiết phải có hy sinh cá nhân chính mình. Hoặc là từ tàu lượn siêu tốc thượng nhảy xuống đi. Hoặc là đem một cái rối gỗ đẩy xuống căn cứ cái này hạng mục trung bày ra tới. Phá hư quy tắc hậu quả tới xem. Cái kia đem rối gỗ đẩy xuống người. Phòng chừng cùng từ tàu lượn siêu tốc thượng nhảy xuống đi cũng không sai biệt lắm. Đúng lúc này, phía trước truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Như là bảo hiểm giang bị cởi bỏ nâng lên thanh âm, mấy cái ngồi ở hàng phía sau chủ bá kinh ngạc mà. Nâng lên mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, giây tiếp theo. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn rời đi chính mình trên chỗ ngồi. Một tay túm chính mình phía trước trên chỗ ngồi thi thể. Theo tàu lượn siêu tốc chút xuống góc độ trượt xuống dưới, ngươi làm gì? Khoảng cách hắn gần nhất Văn Nhã khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Hỏi, Ôn Giản Ngôn hướng nàng nhếch miệng cười. Phá hư rối gỗ. Cái gì? Văn Nhã có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ gia hỏa này chuẩn bị tự mình hy sinh? Đem rối gỗ từ tàu lượn siêu tốc thượng ném xuống sao? Sao có thể? Tàu lượn siêu tốc chậm rãi hướng về phía trước bò thăng. Mắt thấy cái kia chợt rớt xuống điểm cong sắp đã đến. Tàu lượn siêu tốc thân xe đã tới gần vuông góc. cho người ta một chung gần như hít thở không thông cảm giác thanh niên gian nan mà túm ở trong đó. Một cái trên chỗ ngồi, cánh tay chung còn chặt chẽ mà ôm kia cổ thi thể. Thân thể nguy hiểm mà nửa huyền với không trung, nhìn qua lung lay sắp đổ, hắn thon dài cánh tay căng thẳng. Gân xanh từ quá độ dùng sức cơ bắp chung bạo xông ra tới, sở hữu chủ bá tầm mắt đều ngắm nhìn ở hắn. Trên người, theo bản năng mà ngừng thở, tiếng lòng theo sát căng thẳng, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cúi đầu ngắm nhất phía dưới vị trí, sau đó cổ đủ khí lực, đem thi thể túm hướng chính mình bên cạnh ghế dựa mặt trái, hắn tựa hồ sử dụng cái gì đạo cụ, cái kia. Bị giả dạng thành rối gỗ thi thể bị chặt chẽ hấp thụ ở trong đó một cái ghế lưng ghế thượng, mà ở thi thể phía dưới, chính vừa lúc đối với cùng Văn Nhã chỉ cách một cái lối đi nhỏ ghế dựa. Ghế trên phương ngồi một cái mỉm cười rối gỗ, Văn Nhã hít hà một hơi, nàng biết ra hỏa này muốn làm gì, đây là C cấp đạo cụ, không làm keo. Mỗi cái chủ bá đơn cái mua sắm số lần giới hạn một lần. Có thể đem bất luận cái gì vật thể chặt chẽ dính ở nào đó mặt ngoài. Thời hạn 30 giây. Thường thường sẽ bị coi như khống chế hệ đạo cụ dùng ở mỗi chung quái trên người. Dùng để đem chúng nó cố định tại chỗ. Vô pháp tiếp tục đuổi bắt chủ bá, không nghĩ tới. Đối phương sẽ lấy tới như vậy dùng. Hiện tại tàu lượn siêu tốc ở bò thang. Chờ bò lên tới đỉnh lúc sau liền sẽ bay nhanh vuông góc hạ trụy. Chờ cho đến lúc này, không làm keo mất đi hiệu lực, nguyên bản bị dính vào lưng ghế thượng thi thể liền sẽ lấy cực cao tốc độ đụng phải rối gỗ. Thanh niên nâng lên cặp kia màu hổ phách đôi mắt, tầm mắt cực chuyên chú, ánh mắt sâu đậm bình tĩnh dừng ở Văn Nhã trên người. Hướng nàng cười một chút, hô hô cuồng phong trong tiếng. Hắn thanh âm có vẻ là như vậy rõ ràng trong sáng. Thậm chí còn mang theo một chút mềm mại ý cười. Chờ hạ nhớ rõ giữ chặt ta, giây tiếp theo. Tàu lượn siêu tốc lên tới đỉnh, ở ngắn ngủi. Cơ hồ lệnh người ra đầu tê dại tạm dừng lúc sau. Toàn bộ xe thể chợt nghiêng. Thẳng tắp về phía vực sâu chung rơi xuống. Cuồng phong đem theo bản năng phá tan yết hầu hò hét xé nát. Mãnh liệt trọng lực áp gắt gao mà đứng vững người lồng ngực. Cấp tốc rơi xuống mang đến mãnh liệt không trọng cảm. Adrenaline ở bên trong thân thể tiêu thăng. Ngạnh sinh sinh đem người đẩy vào gần như tử vong biên giới. Tại đây đột nhiên biến hóa trọng lực. Dưới, thanh niên thân thể đột nhiên treo ngược. Cả người hướng về vực sâu rơi xuống. Ở kia nháy mắt, Văn Nhã cảm thấy trái tim bị gắt gao mà nhắc tới cổ họng. Cơ hồ không kịp tự hỏi. Cũng không kịp hồi ức. Chỗ trống trong đầu không có nửa điểm suy nghĩ, sở hữu hành động toàn bằng bản năng. Đạo cụ kích hoạt, một cây dây thừng trống rỗng xông ra, vòng qua ghế dựa, cực có mục đích tính về phía Ôn Giản Ngôn tìm kiếm. Văn Nhã trái tim kinh hoàng, trên người mồ hôi lạnh ra một tầng lại một tầng. Ở mãnh liệt trọng lực áp chế dưới, nàng gian nan mà từ an toàn trang bị chung ló đầu ra đi. Bên tai tràn đầy hô hô tiếng gió. Đỉnh cổ cốt đứt gãy áp lực hướng về lưng ghế sau nhìn lại Ôn Giản Ngôn bị treo ở dây thừng phía cuối. Thon dài bàn tay gắt gao mà nắm chặt thằng đoan. Như là diều treo ở dây thừng phía cuối. Lung lay sắp đổ, cuồng phong cuốn rối loạn tóc của hắn. Như là một mặt mềm mại cơ xí liệt liệt trương dương, thanh niên ngẩng đầu lên. Hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Cách hỗn loạn, xa xôi, tiếng gió, kêu thảm thiết. Đong đưa, choáng váng, cặp kia màu hổ phách đôi mắt có vẻ rõ ràng vô cùng, hắn mỉm cười một chút. Môi mấp máy, cảm ơn, không hề nguyên do. Văn Nhã cảm thấy chính mình trái tim như là bị hung tợn mà ninh một phen. Lại hình như là có người nào ở nàng trên ngực búa tạ một quyền. Không biết có phải hay không bởi vì bị phong áp gắt gao ấn duyên cớ. Cư nhiên nhất thời có chút thở không nổi tới, chẳng qua ngắn ngủn một cái chớp mắt thất thần. Không làm keo 30 giây sử dụng thời hạn kết thúc, đạo cụ mất đi tác dụng, giây tiếp theo. Trầm trọng thi thể từ bị dính liền lưng ghế thượng phân mở ra. Ở mãnh liệt trọng lực tăng tốc độ dưới. Thẳng tắp về phía nhất phía dưới rối gỗ tàn nhẫn đâm qua đi. Răng rác. trên chỗ ngồi rối gỗ bị kia kịch liệt va chạm hung hăng mà đánh trúng. Vụn gỗ cuồng phi, tứ chi đứt gãy, toàn bộ đều tứ tán mở ra. Màu đỏ tươi máu tươi cùng nội tạng tàn phiến tức khắc vẩy ra. Phảng phất một hồi cực kỳ tàn khốc huyết vũ. Không có người phá hư rối gỗ, chân chính hung thủ này đây bay nhanh tốc độ rơi xuống tàu lượn siêu. Tốc, nó tốc độ quá nhanh. Dẫn tới trên xe rối gỗ hung hăng đụng phải không có bị cố định trụ thi thể. Sau đó hai bên cùng nhau biến thành mảnh nhỏ mà thôi, cái này. Vô luận là thi thể sẽ bị phán định thành hành khách. Vẫn là rối gỗ sẽ bị phán định vì hành khách. Đều không có quan hệ, số lượng giảm nhị, nhân số tuyệt đối không phải là 6 bội số. A a a a a a a a a a a, tàu lượn siêu tốc tốc độ còn tại nhanh hơn. Bánh xe cùng quỹ đạo cọ sát, hỏa hoa vẩy ra, hết thảy đều ở xoay tròn. Gia tốc, mãnh liệt nôn mửa dục tập thượng mỗi cái chủ bá trong lòng. Tiếng thét chói tai cơ hồ không bị khống chế mà bị từ yết hầu chỗ sâu trong bức ra tới, nhưng là bên cạnh kia lệnh người khủng hoảng vô biên hắc ám lại ở tiêu tán, cách tiếng kêu thảm thiết. Có thể mơ hồ nghe được dễ nghe âm nhạc ở truyền phát tin, giống giống giống. Hoan nghênh đại gia đi vào xuyên qua rừng cây chủ đề tàu lượn siêu tốc. Ta là các ngươi thuyền trưởng tiên sinh. Phía dưới đem từ ta đến mang lãnh đại gia mở ra một đoạn mới tinh kỳ ảo chi lữ. Không biết qua bao lâu. Tàu lượn siêu tốc tốc độ xe chậm rãi thả chậm xuống dưới, rốt cuộc. Xe ngừng, mắng, cửa xe tự động mở ra. Khấu ở mỗi người trên vai an toàn trang bị cũng tự động cởi bỏ. Chậm rãi thăng đi lên, có chủ bá nghiêng ngả lảo đảo mà lao ra tàu lượn siêu tốc. Nôn, hết đợt này đến đợt khác nôn mửa tiếng vang lên, khụ. Khụ khụ khụ, ôn giản ngôn ho khan. Gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đau đớn. Tuy rằng bị dây thừng túm, nhưng là ở tàu lượn siêu tốc rơi xuống thời điểm, hắn như cũ không thể tránh né mà đụng phải bên người mặt đất cùng ghế dựa. Cho dù hắn có ý thức bảo hộ chính mình quan trọng bộ vị, nhưng trên người cũng như cũ bị đâm tím tím xanh xanh, ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm, trên eo. Bị dây thừng buộc chặt vị trí càng là đau lệnh người nhe răng trợn mắt. Hẳn là không chỉ là xanh tím đơn giản như vậy. Phòng trừng liền làn da đều bị trực tiếp ma phá, choáng váng tầm mắt trong phạm vi. Hắn nhìn đến một đôi chân ngừng ở trước mặt. Uy, một cái áp lực cảm xúc giọng nữ lên đỉnh đầu vang lên, ôn giản ngôn ngẩng đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Văn Nhã trên cao nhìn xuống mà đứng ở. Hắn trước mặt, mặt vô biểu tình, đáy mắt cảm xúc lại phức tạp khó phân biệt. Ngươi, có khỏe không? Ôn giản ngôn cười một cái, nhưng lại xả tới rồi miệng vết thương. Hắn cười khổ làm cái mặt quỷ. Đa tạ ngươi, còn hảo, ngươi, Văn Nhã hoang mang, mờ mịt mà, cơ hồ có chút khó có thể tin mà nhìn hắn. Há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một cái hỗn độn âm tiết, nàng muốn hỏi đồ vật rất nhiều. Nhưng là không biết vì cái gì, lại không biết từ cái gì hỏi, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến một cái áp lực khiếp sợ thanh âm. Uy, các ngươi mau đến xem. Làm sao vậy? Đứng ở xuất khẩu chỗ bì cầu ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào trước mặt trơn nhẵn vách tường. Gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, dùng run nhẹ nhẹ tiếng nói. Xuất khẩu, không thấy. Lưu tại tàu lượn siêu tốc nội Văn Nhã nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào tiếng vang. Nàng nhíu nhíu mi, quay đầu hướng về rối loạn truyền đến địa phương nhìn lại. Nghi hoặc nói, phát sinh chuyện gì? Cái này hạng mục không phải hẳn là kết thúc sao? Đúng lúc này, trước mặt thanh niên tê một tiếng, đem nàng từ trầm tư trung túm trở về, Văn Nhã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương nửa quỳ trên mặt. Đất! Tựa hồ là vừa mới muốn đứng dậy lại thất bại. Hắn có chút thẹn thùng mà nâng lên mắt. Màu hổ phách đôi mắt lướt qua trường mà mềm lông mi. Từ dưới lên trên mà nhìn lại đây. Hắn nhấp nhấp môi. Tựa hồ có chút ngượng ngùng mà thấp giọng nói. Cái kia, có thể kéo ta một phen sao? Văn Nhã, ngoặc kép, nàng ánh mắt lóe lóe. Lạnh mặt, có chút không tình nguyện mà vươn tay. Đem trên mặt đất thanh niên túm lên. cứng rắn mà nói, người nếu bị thương nói, liền hơi chút ngồi trong chốc lát đi, ta đi xem tình huống, nói xong, nàng bay nhanh mà xoay người, trốn cũng dường như rời đi tàu lượn siêu tốc, Ôn Giản Ngôn ở trong đó một cái ghế ngồi hạ, lười biếng mà hơi hơi nheo lại hai mắt, hoạt động một chút chính mình tê mỏi thủ đoạn, quay đầu hướng về chính mình vừa mới ngã xuống địa phương khinh phiêu phiêu mà liếc liếc mắt một cái thon dài, mạng nhện đạo cụ đã đạt tới sử dụng thời hạn, tự động biến mất. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, bên môi xẹt qua một tia mỉm cười, hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình sinh tử tồn vong ký thác ở người khác hay không vươn viện thủ dưới, sớm tại quyết định hảo hành động sách lược thời điểm. Hắn cũng đã cho chính mình tìm được rồi đường lui tại thân thể rơi xuống trung điểm. Vô hình mạng nhện triển khai, đủ để đem hắn dính trụ, bất quá. Này không đại biểu hắn không thể lợi dụng một chút chính mình yếu ớt, chúa cứu thế tình kết ẩn sâu. Với mỗi người trong lòng, mỗi người đều yêu thích bị vô điều kiện tín nhiệm cảm giác. Đương một người nguyện ý đem chính mình tánh mạng vô điều kiện mà giao phó khi ở trong nháy mắt kia sở chế tạo ra tới cảm xúc ràng buộc, là bất luận cái gì tình huống khác đều không thể bị phục chế, vĩnh trú cái này hiệp hội lúc sau còn hữu dụng, ở cái này phó bản, hắn yêu cầu đồng đội, mà phi địch nhân, đương nhất hư ấn tượng đã lưu lại lúc sau. Cho dù lại nỗ lực mà làm ra cái gì hành động đều là vô dụng, thậm chí sẽ tạo thành phản tác dụng. Như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất đem ấn tượng xoay chuyển, làm quan hệ kéo gần đâu? Ôn Giản Ngôn biểu tình vui sướng mà rũ xuống mắt, đương nhiên là làm chính mình bị đối phương cứu một mạng lạp. Sao Lilith nhìn hướng bên này đi tới Văn Nhã, có chút khẩn trương mà tiến ra đón. Ta vừa mới xem ngươi giống như ở cùng cái kia hố quá ngươi chủ bá nói chuyện phiếm. Sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Tên kia có phải hay không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Xuyên Trạch cảnh giác mà nheo lại hai mắt, Văn Nhã. Ngoặc kép, nàng nhấp nhấp môi, hiếm thấy mà không có tiếp lời, mà là quay đầu hướng về cửa phương hướng nhìn lại, đông cứng mà rời đi đề tài. Là phát sinh chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Lilith cùng Xuyên Trạch có chút kinh ngạc mà liếc nhau, từ từ. Vì cái gì Văn Nhã thái độ có điểm quái quái? Nàng không phải ghét nhất tên kia sao? Tác giả có lời muốn nói. Lilith cùng Xuyên Trạch, tỷ, không phải ngài làm chúng ta cảnh giác này kẻ lừa đảo sao? Cảm tạ ở năm tháng 1 năm 2022 23:35, 13 đến 2022 01:06 23:54:42 trong lúc vì ta đấu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ 56.544.133 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ cứu tác 41.108.272 nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ di ba cái, 13 chỉ, 36.063.256. Elva Chao, mặc 9 ca, nước cạn bạch 2 cái, 55.507.692. 32.145.933. Là tường tường A, 28.117.170. Diệp Tu Phu Nhân, Tùng Phong Tháo Thắt Lưng. 41.108.272 25.193.198 XXTV ôm miêu nằm sofa 52.256.318 Furly Veraspi bông không thêm đường ma đạo học giả 46.814.156 vui sướng thông minh tiểu khiết vương siêu tinh quên sơ hề, biết trí hử trụ, 4, thoa điệp, 10, ất giảm béo phì, 10 âm, sơn sắc ẩn với hàn, vu trúc cam chết Ôn Giản Ngôn, ngọc tảo trước, nhị nửa hoa, viên tương đương, dây tua, 53.535.749, Petit Prince, Bạch Tu, Tiểu Hoàn An thiếu đại đức một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thiên tài tiểu ngôn 160 bình. Lăng loáng hắc long 156 bình. Dây tua 110 bình. Quả cam nước có ga miêu 90 bình. Kiêm gia, dưới ánh mặt trời tiểu thảo 80 bình. Ta là một người hảo đồng chí 70 bình. Kỳ kỳ tử 65 bình. Rơi lệ long long đầu 62 bình. Naagoya, phù độc tự sát, si mộc 60 bình. Gối hắc 56 bình. Quân rời tử, cháu muốn thêm đường ăn. Lâm anh cửu, mật đào thanh chanh, cố thanh diễn, quả cam nước trái cây. Lạc tiết tơ bông, sở càng khê lự kính. Giang dương đại đạo, anh Kurasum 50 bình. Nhạn môn thức ngoan ngoãn 49 bình. Tiểu kê tương 47 bình. 45.276.434. 52.227.195. Nói dối giả. 13 chỉ. Ánh sáng đom đóm phi trùng. Đằng hòa núi lửa 40 bình. Tin tinh 34 bình. Lê tử thụ. Xâm tiên sinh tối yêu giải tình nhân. Ngưng quang tiểu thư cẩu. Nho nhỏ quất ca thượng đầu. Diệp tê muộn. 42.888.362. Từ từ. 55.507.692. Hắc đào không được. Hãy còn ôm tỷ bà. Mùa thu. Không có gì sự ta liền trước treo. Bạc ất. Vui sướng thông minh tiểu khiết. Văn đao. Pâu bụi đất di 30 bình. Thơ tin 28 bình. Thanh điểu 27 bình. Tử câm. Giang trì 26 bình. Penguin 25 bình. Kêu sữa bò mèo đen 24 bình. 42.198.169.21 bình. Sa hàn. Quả cam vị. 56.544.133. Cỏ cây. Nam tường không cho ngươi đâm. Trái cây cảm thấy không ổn. Giá he quy thiên. Năm đó minh nguyệt đêm. Trái cây thập cẩm. Flora giật. Diệp tu phu nhân. 52.930.594. 47.772.334. Người giấy. Nguyệt phi ngưng. Quỷ vương là huyết vũ thám hoa. Rào rạt. Yếm là tiểu bảo bối của ta. Giật cùng minh. Mặc tiểu cầm. Lạc ngọc ngữ. Thỏ nãi nãi thứ la sóng. Thành vũ nguyệt minh. Tính trẻ con chưa mẫn. 35 năm ánh sáng. Thất. 10 hiền. Viên lại, ngọt ngào 85 hào, ngân hà mạc, XZ hồ 8, tiểu tinh linh, cá mặn ngàn ngàn vạn 20 bình, mỗi ngày đều ở VID sầu 19 bình, linh 17 bình, cuồn cuộn hâm không 16 bình, Mỹ cá cá, thỉnh kêu ta khờ bạch ngọt tiểu manh manh, chu sinh, tư nặc tư ti ga thiếu 15 bình, nước cạn bạch 13 bình, thất duyệt, tiểu tạp 12 bình. Ý trời tống tụng 11 bình. Không ấn nguyệt. BBBBBSD. Vương siêu tinh. 500 năm một lột ra. Quên sơ hề. Slap. Lâu hải. Thanh phong lạnh hạ. Nam tiên. Ôm một cái. CE. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Khuynh tâm duy. Giang lưu thạch không chuyển. Thanh hy. Ô ô nha. Ám tuyền a ca. Chử thanh. A tư. 66 thích ăn măng măng. Khiêm hôi, 3.000 vạn tiểu kiều thê, 13 yêu, xuân phong không đọc, 36.063.256. Vân quy, nhị cửu cửu, diệp ngữ niệm ca, bạc hà cộng c, ảnh hào linh sát, yay tiểu lâu, lý bà ngoại uống lên khẩu độc nãi, tích nhan 8.678, gõ thích ăn quả xoài, hi, chấm điểm, trừ 2, mạc. 21.648.047. Lus, chiêu tài tiến bảo. 21.221.574. Nhị nửa hoa, trái bã đậu, antidote giải dược. 39.207.556. Hoành thuyền tịch liêu, tên hay, trừ, lan lưỡi rồng cô nương. Thừa ca phù hộ, daybreak, nam đuốc, giới thuyền, xin. Nhất nhất y y nhất nhất, tôm bóc vỏ, pp park, du an, lòng di bạch thạch tư, Cầu Tử tới 46.814.156. Momo, nghịch hồi 16 đêm PHS. Mặc Đàm, cá cá nguyên, thăm dò, đại đại thêm càng a. Văn Nhân sủi cảo, Tạ Đinh Ký, Liên Dung quả cam nhân, Long Tiềm Nguyệt, Tìm Mộc, Người Nhạc ra bím tóc, Ngọ An, Đảm Bạc, Cư Không Ngọt, Phô Mai Môi Môi, Thủ Mặc, Bạch Phong, Đã Mính, Cá Chấm Đen, Yui, Không Tồn Tuyệt Đối, Người Cái Ngu Ngốc Rốt Cuộc Tưởng Biểu Đạt Cái. 46.494.199. Đừng Bố Câu, Cầu Xin, Tư Ân, Min, Màu Lam Nhạt Thời Gian, Phi Diều, Vị Ngọt Nhạt Mót Giả, Hạt Rẻ. 38.588.361. Tiểu Yêu Tương Đương, Hằng Ngày Ý Nan Bình, Lạc Tô, Bạch Bạch, Ngươi Không Cần Cho Ta Làm Sự Tình, Một Phát Nhập Hồn, Nha Ha Ha, Sái Sái, Lão Bà Của Ta Rảo Rảo, Đáng Yêu Đâu Đâu Hì Hì Hì, An Chi, Gửi Diều, AFK, Hào Dây Ánh Sáng Nhạt, Ngủ Chưa Tương Đương. 47.956.960. Vớt Lên Ánh Trăng Ngư Dân, 10 bình, Đại Đại Soái So, Sớm An 9 bình, Vườn Trẻ Sát Thủ 8 bình, Nhân 7 bình. 42.783.467. Ngủ Sớm, Sơn Mỗ Thiết Quốc Quảng, Sơ Vê Tê Pớt, Ngọc Dừa, Thần Tê 6 bình, Lục Luật, Trên Đường Ruộng Người, Quá Hạn Không Chờ, Thần Giật Tiên Lộ, Đừng Nắm Ta Ngốc Mau, Tử Nay. 21.256.538. 53.548.565. XLWX, Yêu Kỷ, Khanh Trước, Bạch Tu, Đêm Dài Không Ngủ, Bạc Hà, Oan, Nhàm Chán Mỗ Chuột, Không Không Không Phải Oánh Nhãi Con, Thỉnh Ngươi Trăm Ngày Mộng Ta. 50.019.149. Với Khi, Lý Ly Cá Nhãi Con, Chấp Đèn Nhập Hẻm, Hi, Rượu Mừng Sama, Ngọt Đường Đậu, Vãn Ninh Lão Bà Của Ta, Pizza, Một Cái Tiểu Ngư, Giải Hoa Nhà Giàu, An An Bách Nhi 5 bình, Màu Cam Mặt Trời Lặn 4 bình. 53.429.836. Tố Y, Tiểu A Dứa, Đầu Chọc Thư Sinh Phụng Ngàn Ngọc, Phi Bạn Bè, Nam Phong Biết Ta Ý, Mộc Mộc. 24.844.899. Miêu Kỷ, Có Thể Đạt Tới 3 bình, Tuệ Tuệ Bình An, Ngụy Vô Tiện, Thảo Đồ Ăn. 52.256.318. 41.639.534. Ăn Dưa Ăn Căng, Cương Ngàn Cánh, Hoa Lạc, Ngự Lấy Hề Hi Hi, Sở Vân Sâm, Doen, Một Đóa Cái Nấm Nhỏ, Từ Hai Bình, Đại Đại Dưới Thân Xuyễn. 38.725.649. Vũ Chi, Dư Ôn. 45.595.926. Vân Mộng. 49.539.656. Cái Này Đèn Đường Không Tồi. 52.177.050. Lan Đình Tự, Kỷ Vô Miêu, Lam Lâm Long, Tôn Hỏi Cừ, Tô Phương Hạ, Blueberry Miêu Meo, Trong Truyền Thuyết Phế Tài, Hypno Hỏa, Tiêu Viết Văn, Đại Đại Sông Lên, Tuyệt Thủy Diễm, Yên Lặng Đến Nỗi Xa, Niên, Nhà Trẻ Lớp Lá Giống, Dư Ôn, Tiểu Que Diêm, Sương Ngày, Phiền Toái Quỷ, Ảnh, Trái Cây An, Trường Thảo Đoàn, Ái Cũng Bị Thổi Tan, Mộng, Đai Kia, Dệt Ngọt Làm Yít, U, Liên, Cười Cười Mỹ Mỹ Đát. 49.882.308. Giao Giao Tử. 27.142.561. Tam Tam, Chiết Cũng Yêu, Ngọn Đèn Dầu Dưới, Xóa Phồn Liền Cát. 53.243.671. Nhàn Nhã, Vân Thư Mộ Thẩm, Jupiter Quả Vải, Trổ Hết Tài Năng Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.